Chương 2710, Lãnh Vũ Mạt cái này. Lãnh Vũ Mạt nụ cười trên mặt lại là càng phát ra sán lạ, nàng tới gần Liên Vân Tương, chậm rãi nói, Mây Tương muội muội, còn nhớ rõ ta rời đi Liên gia trước, ngươi dẫm lên lồng ngực của ta nói với ta sao, ha ha ha, mẹ ngươi thua ở mẹ ta trong tay, ngươi cũng giống vậy, Lãnh gia cùng hết thảy, đều là ta lúc trước những lời kia, ta còn mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ đâu, yên tâm đi, chúng ta còn nhiều thời gian, ta nhất định sẽ từng chút, chậm rãi còn cho Mây Tương muội muội ngươi. Nói xong, không đợi Liên Vân Tương phản ứng, Tiêu Diêu Thất Tử đã thẳng hướng phía Liên gia bảo hậu viện mà đi. Bảy người đi xa, Liên Vân Tương mới đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, khóc đổ vào Lãnh Thục Cẩm trong ngực, tên điên nương, nữ nhân kia chính là người điên, ngươi thay ta đuổi đi nàng, ngươi nhanh thay ta đuổi đi nàng a, ta một ngày đều không muốn gặp lại nàng. Lãnh Thục Cẩm sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì nàng nhìn thấy Lương Thụy cùng Lương Kim Vinh nhìn về phía Liên Vân Tương kia một lời khó nói hết biểu lộ. Nàng đứng người lên, miễn cưỡng kéo ra một cái tiếu dung, muốn nói câu cái gì. Lương Kim Vinh cũng đã hướng phía Thắng Liên tiếp chắp tay nói, ngay cả huynh, xem ra nhà ngươi bây giờ là thời buổi rối loạn, ta nhìn liên quan tới Thụy Nhi cùng Mây Tương hôn sự, trước hết hoán một chút đi. Thắng Liên tiếp sững sờ, Lương huynh đây là ý gì? Lương Kim Vinh do dự một cái chớp mắt, mới nói, trên thực tế, lúc trước cùng Thụy Nhi lập thành việc hôn nhân chính là Vũ Mạt, chỉ là Nhược Lâm tiên tử ra như thế sự tình, Vũ Mạt lại mất tích, mới có thể đổi thành Mây Tương. Nhưng bây giờ Vũ Mạt đã trở về, kia việc hôn nhân cũng nên bàn bạc kỹ hơn mới là. Nghe được Lương Kim Vinh lời này, Lãnh Thục Cẩm sắc mặt một chút xíu chìm xuống dưới. Liên Vân Tương càng là hoàn toàn mộng bức. Nàng khó có thể tin nhìn về phía Lương Thụy, Thụy ca ca, ngươi... Ngươi không phải nói qua lập tức liền sẽ cưới ta qua cửa sao, Thụy ca ca, ngươi mau nói cho ta biết, chúng ta hôn kỳ sẽ không thay đổi, ngươi mau nói cho ta biết. Ta Lương Thụy thần sắc xấu hổ, không có đáp Liên Vân Tương, mà là hướng phía Thắng Liên tiếp vừa chắp tay, Liên ba cha, ta hỏa ra cha cáo từ trước. Ngay cả huynh cáo từ không không, Thụy ca ca ngươi đừng đi, chớ đi a. Liên Vân Tương khóc bổ nhào vào Thắng Liên tiếp trước mặt, cha, ngươi nhanh để Lương ra đừng từ hôn. Ta thích Thụy ca ca, kia ngay cả Vũ Mạt tính là thứ gì à, dựa vào cái gì vừa về đến liền cướp ta vị hôn phu. Cha, ngươi đủ rồi. Thắng Liên tiếp không kiên nhẫn vung đi tay của nàng, nhìn một cái ngươi bây giờ giống kiểu gì lưu không được Lương Thụy tâm, còn không phải muốn trách chính ngươi không có bản sự nói, căn bản không có phản ứng Liên Vân Tương, trực tiếp phất tay háo mà đi. Thắng Liên tiếp mặc dù đối Lãnh Vũ Mạt kia kiệt ngạo thái độ phẫn nộ dị thường. Nhưng Lãnh Vũ Mạt dù sao cũng là nữ nhi của nàng, có một cái vang danh thiên hạ nữ nhi, hắn đi ra tự nhiên cũng là có mặt mũi. Cho nên, đối với Lương gia đến tột cùng muốn cùng hắn cái nào nữ nhi thông gia, hắn căn bản cũng không quan tâm. Liên Vân Tương mắt thấy Thắng Liên tiếp cu nở dê vứt xuống nàng rời đi, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất gào khóc. Đưa cờ rô y, đừng khóc. Lãnh Thục Cầm nghiêm nghị nói. Ngươi liền chút tiền đồ này nương ngày thường là thế nào dạy ngươi? Liên Vân Tương mắt đỏ nhìn về phía Lãnh Thục Cẩm, một bên khóc thút thít một bên run rẩy nói, nương, kia Lãnh Vũ Mạt thật là tên điên, nàng sẽ giết ta, nàng thật sẽ giết ta. Nương ngươi đem cái này tiểu tiện nhân đuổi đi có được hay không? Lãnh Thục Cẩm cười nhạo một tiếng, trong mắt quang mang hung ác nham hiểm mà quỷ quyệt, thanh âm thật thấp vang ở vắng vẻ trong phòng. Chỉ là đuổi đi làm sao đủ, lúc trước chính là ta quá mức nhân từ nương tay mới khiến cho cái này tiểu tiện nhân có lật bản cơ hội. Thấu chương xong.